Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2020. Toàn thể huynh đệ chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và hôm nay là kỳ thứ 4. Bắt đầu chúng ta đi vào trực tiếp về chương 1. Và như tôi đã giới thiệu cho đại chúng thì những ai có trên tay hay là có cái sẵn quyển sách của Phật Tổ Ngũ Kinh thì các vị nên cố gắng nghiên cứu và dò theo. Để trả lời một cái vấn đề mà thấy có một vị không biết là vị này là xuất gia hay tại gia mà có cái tên Facebook là Hồ Đắc Hộ An. Thấy thời gian gần đây thì vị này có gửi cho tôi nhiều cái câu hỏi. Không biết là vị này cố tình để hỏi để nghiên cứu và tham khảo hay là vị này hỏi để có ý gì khác thì tôi không biết, cho nên có nhiều khi tôi cũng không có vội trả lời. Và thường thường hỏi cái đề tài theo như tôi nhận thấy thì vị này hỏi với cái kiểu để mà muốn thử sức, đọa sức. Thật ra thì tôi không có, giờ này đối với tôi không có muốn đọ sức với ai. Cố gắng của tôi giảng dạy là chia sẻ để cho các vị được thêm góp phần, thêm trợ, thêm chút nào đó trên bước đường học đạo. Nhưng mà để cái vị này thắc mắc đã gửi Messenger rồi mà còn gửi... tôi chưa trả lời mà còn gửi vô trực tiếp ngay cái bài giảng nữa thì thưa tôi xin đọc. Lời dạy của Lục Tổ, muốn học đạo vô thượng bồ đề thì phải chẳng nên khinh dễ hàng sơ học. Có kẻ dưới bậc thấp mà thường thường phát sanh trí thức cao, có người lại trên bậc cao mà thường chôn lấp ý chí của mình. Nếu khinh dễ người ắt có tội vô lượng vô biên. Sư huynh giảng dùm câu này được chăng? Vậy thì thôi thì tôi xin trả lời là tôi giảng không được. Bởi vì tôi thuộc nhà quê mà. Cho nên nhiều khi là nghĩ sao nói vậy chứ cũng không có mong ý chí cao xa, cũng không có khi dễ ai. Nhưng mà với cái tấm lòng thì nghĩ sao nói vậy, còn lời của Lục Tổ thì vị nào hiểu theo cái cách nào hiểu, tôi thì thuộc nhà quê à. Và quê cho nên này, hỏi những câu trí thức cao gì, bậc thấp mà thường thường phát sanh trí thức cao, có người là bậc cao mà thường chôn lấp ý chí của mình gì đấy vân vân. Mỗi người nó có một cái hạnh, nó có một cái sự diễn dịch trình bày, cái tâm người ta nó có cái khác nhau mà mình đi lấy cái lời của Lục Tổ để so sánh, để muốn dặn nài bé ống thì tôi nghĩ không nên. Cho nên thôi tôi xin trả lời là tôi không kham. Ngã bất năng kham mà tôi không có kham nổi trả lời dùm. Cái câu thứ hai là sư huynh chỉ dùng cái tư duy là thấy biết kinh nào ở đâu, hay trong di thức thấy biết của phàm phu có khởi niệm không, thấy biết của Phật có khởi niệm không, và hai cái đó khác nhau như thế nào, sư huynh chỉ dùng. Xin thưa rằng là nếu thấy biết mà không khởi niệm thì vậy thì thấy biết để làm gì? Và thấy biết có thế nào gọi là thấy biết phàm phu, thế nào gọi là thấy biết của Phật chứ? Cái phàm phu thấy biết thì vướng bận trong cái thấy biết đó để tiếp tục vọng khởi, sanh khởi ào ào, Còn thấy biết của Phật thì thấy biết để thấy biết, bởi vì người trí không nói cần của Phật, người trí, trí giả tự xử. Và tôi xin vấn đề là thấy các vị hỏi như vậy thì tôi nói thật sự tôi đâu phải là Phật đâu mà tôi biết thấy biết làm sao. mà bây giờ phàm phu như tôi thì thấy biết thì sanh khởi là chuyện đương nhiên. Còn hỏi cho nên cái này gọi là dặn đài bé ống, ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Cho nên cái gì tôi khả năng tôi giải thích được, các vị nghe được thì nghe. Còn các vị mà muốn hay hơn tôi, muốn giỏi hơn tôi, muốn chứng minh rằng mình hiểu biết hơn thì cứ việc xuất đầu lộ diện, đăng đàn, giảng kinh thuyết pháp. Chứ ảnh chi rồi đi hỏi đoan, hỏi ren, hỏi kia cho nó mệt nhọc, mệt nhòa. Mà trong kinh đã nói là chỉ cái thấy biết của Phật, chỉ các chư Phật mới hiểu mà thôi. Mình phàm phu đi nói cái chuyện thấy biết của Phật so với phàm phu thì mình là cái loại người gì chứ? Cho nên tôi nói chư huynh đệ biết là bây giờ nội mà mình học Phật để mình học Phật, còn cái chuyện mà mình thực hành được tới đâu thì mình cố gắng vận dụng tới đó thôi. Còn mình chớ có cao xa, nghĩ ngợi cao xa kia cho nó cực khổ cực tâm. Thành ra cho nên những câu ngã bất năng kham, còn cái chuyện lục tổ huệ năng cũng đã nói rồi, bất thích thiện căn thận vật khinh hứa, không có gặp cái bậc căn lành lớn thì coi chừng nói cẩn thận. Thì vậy thì nói huệ năng không có phân biệt sơ cơ sinh là có chứ, luôn luôn trên vấn đề nhà Phật giáo luôn luôn có đưa ra ngũ chủng tánh, rồi đưa ra vấn đề ngũ nhãn, rồi đưa ngũ căn, tôi đề ngũ lực, thì có phân biệt chứ sao không biệt. Nhưng mà cái tâm đại bi, cái lòng đại từ bi thì rộng mở, nhưng mà phân biệt cái trình độ căn cơ chúng sanh để giáo hóa chứ. Chứ còn nếu nói vậy thì đi gom hết sách đầu hết đứa trẻ cũng như người già, rồi cứ giáo hóa vậy thì như vậy thì nó đâu có lợi ích chi. Đâu thể nào một đứa trẻ mà đi dạy cho nó chương trình đại học, rồi một người đại học thì đi dạy chương trình trẻ thì nó có lợi ích gì. Thì cuộc Phật Pháp bất ly thế gian giá. Cho nên tôi xin thưa là có những câu hỏi tôi không cần trả lời. Trả lời mà để gọi là cho để rồi tự động mà mình hỏi, mà mình để muốn chứng minh cái hiểu biết của mình thì những cái thứ đó là lặng nhặng lại nhại. Giống như con gà mắc dây thun, lỡ nuốt cọng dây thun cứ nó lấy cái lỗ đít nó quay dầu vậy đó. Rồi ai nói gì ra rồi mình cũng đi hỏi để mình dặn qua, mình bẻ lại để chứng tỏ rằng mình coi như là mình có nghiên cứu cái đó, hiểu biết cái đó. Tôi đâu phải là cái máy ở đâu mà cái Google ở đâu mà hỏi cái gì tôi cũng nói được. Thành ra tôi đã từ lâu tôi là người nhà quê, nhà dốt. Và tôi đang học cái dốt của lục tổ huệ năng. Thành ra tôi nói chư huynh đệ biết là tôi không biết ông Hồ Đắc Hoàng này là người tu hay người tục, tôi cũng chẳng biết. Cũng như bên Úc cũng có anh gì đó, cũng xin là trình độ, là đại học, là tiến sĩ gì đó, mà cũng lăng nhăng viết, mình không biết họ viết cái gì. Mà họ cứ họ tự hào là họ viết như vậy là cả thế gian này là không ai hiểu hoa cái bằng họ. Sao bây giờ dường như cái thành phần này, cái thành phần tử này nó ra đời dập dìu đó nha. Dập dìu tài tử giai nhân, ngựa đua như nước, áo quần như niêm. À, cứ nứt trong lùm đó rồi dập dìu để chờ cái ánh sáng nó le lói cái gì đó rồi cứ cản đường hô go. Cản đường hô go. Nhưng mà tôi nói cho huynh đệ biết là phết xe voi đổ dốc tiếng lừ lừ, bày bỏ ngựa chống xe sao cho nổi. Tôi bây giờ dạy đó, tôi dạy cái dốt vậy đó, cái chân thật, chứ không có dạy cái gì mà cao siêu ngồi đó mà đi hỏi tưởng này tưởng nọ, khởi niệm kia. Mấy cái danh từ đó là mấy cái danh từ gọi là dẻ rách của đàn bà, không có gì mà phải nó quan trọng hết. Mình đừng lấy danh từ theo cái gọi là dân ngôn giả lập. Nên tôi nói chung đệ tôi ráng lắm, kẹt là kinh tạng nó nằm ở trong cái Hán ngữ, cho nên phải ráng, chứ tôi không có muốn dùng cái danh từ Hán ngữ để cho các vị học cho nó mệt đâu. Nhưng mà ngắt ở tại kinh tạng trong Hán ngữ, khởi niệm là gì, tư duy là gì, những cái danh từ đó là giả rách của đàn bà. Mà mấy vị học vài câu, nghiên cứu lõm bõm bì bõm, rồi tự hào ta đây thế này thế nọ thế kia, đi hỏi dặn này vẽ ống vậy, lợi ích chi? Lợi ích cái giải thoát giác ngộ chỗ nào? Nghe nói vị này thì cũng ngán ngẩm trần thế, là chạy đâu lên non lên núi ở Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Rai gì đó, rồi cứ núp lùm vậy, rồi cứ chờ lâu lâu có kẻ hở, cứ thọt ở trong lùm, cứ thọt cái cây ra, thọt cản đường hô vô vậy đó. Lợi ích chi? Bây giờ mình chấp nhận mình ngao ngán trần đời này, mình đi lên trên non nó nói ẩn tu thì đóng cửa hang lợi tu cho xương tàn cốt rũ, cho phóng hào quang trưởng xèo xèo trên núi kia nổ tung thành cát bụi đi. Đừng có leo để ngán trần đời, chẳng qua công danh cái thế làm không lợi người ta, rồi ngao ngán rồi chạy lên non lên núi đó, rồi cứ ở đó rồi chọt ra. Thấy cũng có viết mấy bài chọt vậy đó, chọt vậy. Thật sự mấy cái thứ này nó không có tới đâu hết trơn á. Cho nên tôi nói mình để thà sức đầu lộ diện như tôi, dám ăn dám nói dám ngang tàn dám phí phách dám hiên ngang dám chừa cái mặt ra về đi, chứ đừng có mà cứ núp lùm đó rồi gọi là cái gì đó, bày đặt muốn rống cái tiếng rống sư tử. Nhưng mà coi như là dầu có rống trăm năm đi nữa cũng là chó gâu gâu đáng ghét. Cái lời của tổ sư Huyền Giác nói, coi như là có những cái loại mà chó loại sói mà nó theo cái đích con sư tử nó nhưng mà rồi trăm năm vẫn là tiếng gâu gâu thôi, chứ không. Một là anh tu hành là anh chấp nhận leo lên non lên núi, là anh đóng cửa anh tu cho xương tàn cốt rũ, tu cho giải thoát, tu cho đắc quả là hơn. Hai là rồi mặt ra trần đời như ông Thiện Tài này, dám ăn dám nói dám thậm chí thô thiển, thậm chí bất cần đời để mà giáo hóa, mà dám ăn dám nói vậy, chứ đừng có kiểu mà nửa người nửa ngợm nửa đời ơi. Bây giờ các huynh đệ Phật tử nhớ cái phần tử này, giờ nó nhiều lắm, nó nhiều mà nửa người nửa ngợm nửa đời ơi này nhiều lắm. Bây giờ đây bắt đầu vô cái bài học, nó cũng là cái mấy câu hỏi đó. Bữa nay mình học chương thứ nhất, Phật ngôn từ thân xuất gia thích tâm đạt bổn giải vô vi pháp, danh viết sa môn thường hành nhị bách ngũ thập giới, tánh chỉ thanh tịnh vị tứ chân đạo hạnh thành A-la-hớn. A-la-hớn giả năng phi hành biến hóa khoáng kiếp thọ mạng, trụ động thiên địa thứ vi A-na-hàm, A-na-hàm giả thọ chung thần linh, thượng thập cổ thiên chứng A-la-hớn. Thứ vi tư đà hàm giả nhất thượng nhất hoàng, tích đắc A-la-hớn. Thứ vi tu đà hoàng giả thất tử thất sanh, tiện chứng A-la-hớn. Ái dục đoạn giả như tứ chi đoạn bất phục dụng chi. Nó kẹt lắm, là cái kinh tạng nó nằm ở trong cái chỗ này, cho nên tôi phải ráng tôi nói, chứ tôi không có chuyên sâu cần phải nói Hán tạng để lè ai hết nghe quý vị. Lè ai hết. Cho nên tôi nói cho huynh đệ biết là cái người mà thật tu hay không thì cái chỗ này là cái thích tâm đạt bổn giải vô vi pháp. Mà đụng tới hỏi thì hỏi hay lắm, mà đụng tới thì coi như ráng đè nén lắm, chứ không phải phải phải thật sự ra thà cho tôi chữa cho trà má họng vậy là ngộ, không ngộ được thì thôi, cái gì đó. Phật dạy người xuất gia là người phải từ giả người thân đi tu, phải biết rõ bản tâm, đạt được đến nguồn gốc của bản thể, thấu hiểu được pháp vô vi, gọi đó là sa môn. Thường hành trì 250 giới, sống đời thanh tịnh, tu tập tứ thánh đế, thành tựu quả vị A La Hán. A La Hán là vị có thể phi hành biến hóa thọ mạng vô cùng. Bây giờ tôi sẽ giải thích đoạn trước. À, xin lỗi cái vị mà tên Hồ Đắc Hoàng đó đó. À, tôi xin mời ra khỏi diễn đàn. Anh có biết thì anh nên tự anh lập một cái trang để anh giáo hóa chúng sinh gì đó. Tôi đây tôi không nói vấn đề tu hành gì cả. Tôi đang nói cái pháp mà cần cho cái người biết được cái pháp. Đừng có vô đây mà ba qua mà xỏ lá mà chứng minh rồi tôi phan bất tử rồi nổi tam bành lục tặc lên rồi trào máu họng rồi ói mửa tim gan ra đó. Tôi đề nghị là tôi không muốn cái vị đó làm phiền tới tôi. Xin các vị là hoan hỷ là tôi không muốn làm phiền thì đừng có mà vô đây làm phiền tôi. Trở lại cái vấn đề, thưa quý vị, người mà xuất gia đi tu thì nó có ba cái nghĩa, ai cũng phải biết ba cái nghĩa đó là: một là xuất thế tục gia, hai là xuất phiền não gia, và là xuất tam giới gia. Xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất tham sân si mạng gia, xuất phiền não gia, phi đảng, xuất thế tục gia như dĩ. Có nghĩa là cái người xuất gia là ra khỏi ba thứ nhà. Một là nhà tam giới, hai là nhà tham sân si mạng, ba là nhà phiền não. Chứ không phải ra nhà thế tục của cha mẹ anh chị em mà thôi. Có nhiều người cứ nghĩ rằng xuất gia là chỉ ra khỏi nhà cha mẹ, ở nhà anh chị em. Nhằm khi như tôi đã thường nói là có khi ra khỏi cái nhà lá để trú ngụ vô cái nhà tường. Cho nên người xuất gia nó chánh là phải xuất tam giới gia, xuất tham sân si mạng gia. Cho nên cái chữ mà từ thân á, cái chữ từ thân mà ở trong này tỏ nó là từ giả người thân đó, nó cho đủ thì theo như sau này Tổ Quy Sơn có giải thích là từ thân quyết chí phi tri ý dục đẳng siêu hà sở. Hiểu tịch tư thống khởi khả thiên viên quá thời, tâm kỳ Phật Pháp đóng lương dũng tác hậu lai quy cảnh. Có nghĩa là cái người mà từ thân quyết chí để mang y là ý phải vượt lên những bậc là cái người đã chấp nhận cái con đường quyết chí. Xuất gia là cái người đã từ giả, phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khi ly, bất năng ăn quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyên kế tự, miếng ly hương đảng thế phát bẩm sư, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tránh chi đức. Cái người đã chấp nhận, nhưng cho nên tôi đã nói là đối với tôi thì đã chấp nhận lìa bỏ cái cuộc sống không gia đình, không gần gũi cha mẹ, đã quyết định là cạo tóc, có một cái đời sống, nhưng mà phải đời sống này phải tự lập, phải làm sao mà mình tự làm chủ được cái ý chí của mình, gọi là ý dục đẳng siêu hà sở. Ý mình phải vượt bậc, chứ không phải rồi để sớm chiều lo nghĩ, há để thiên nhiên ngày tháng, không để cho tháng ngày nó trôi qua một cách luống uổng. Cho nên có nhiều người coi như tu hành cứ để ngày qua tháng lại năm tàn, cứ nghĩ là như vậy đã tu, nó trở thành một cái khúc cây khô, một cái củi mục. Tu hành không phải là chỉ riêng là giữ giới cho thanh tịnh, rồi ở một gốc nào đó để núp lùm núp bụi, để mà nói là cách xa thế tục sự đời. Cho nên tôi thường nói có một vị coi như ngao ngán cái chuyện trần thế, đi lên non lên núi tu hành mấy chục năm rồi, là tưởng đâu là đánh lớn xa được rồi, nhưng mà không ngờ có một vị đi tới tìm họ chứ, mấy mươi năm ở trần thế ở dưới có chuyện gì hay không, ta thèm điếu thuốc quá. Cho nên tôi nói với các huynh đệ là không phải giữ giới không là đủ, mà phải giới định tuệ, rồi phải có một cái tâm góp phần truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Sáng nay có mấy Phật tử lặn lội cả 12 giờ đồng hồ, gần 12 giờ đồng hồ từ ở tiểu bang mà lái xe băng rừng. Sáng nghe nói thì thấy tội, thấy thương. Coi như lái hơn 160 cây số mà không có một cái đi ngang một cái sa mạc gì đó, một cái cánh đồng, một cái rừng hiu quạnh không có bóng người. Thật ra không ngủ, không dám ngủ, lái luôn thẳng tới tôi vào lúc 6 giờ sáng, đi từ 8 giờ tối tới 6 giờ sáng. Nói chứ thấy nhiều vị, nhưng mà rất là quan hỷ, rồi cũng phải tu, phải ngồi tiếp hơn một giờ đồng hồ, thầy trò huynh đệ ta phùng nói chuyện. Nên tôi nói chư huynh đệ là phải quyết trạch tham áo, phải cố gắng. Như tôi nói với huynh đệ đó là mình tu cho mình, chứ không có phải tu cho thầy. Thầy tu là thầy tu cho thầy, chứ cũng phải tu cho các vị. Các vị chỉ cần học cái chánh pháp, mấy thầy chỉ cần nói được cái chánh pháp, đâu phải thầy giáo nào dạy học trò đó là bác sĩ, đó là luật sư, đó là tiến sĩ, rồi ông thầy đó bắt buộc phải là bác sĩ, luật sư, tiến sĩ đâu. Biết bao nhiêu vị tổ sư, biết bao nhiêu vị thầy lớn đi qua trong đời, ta đã thấy những học trò công danh sự nghiệp, công thành danh tội, thậm chí thành tổ, thành bậc hiền thánh, được trời người cung kính nữa cả. Nhưng mà mấy thầy đó người ta vẫn đóng vai trò của người ta là vẫn khô rách áo ôm, vẫn là lang thang hành cước, vẫn là một ông thầy rất bình thường sao? Mình đâu có biết cái tâm của các vị Bồ Tát hành đạo cõi đời này, người ta xuất thế chỉ vì cái gì. Nhưng mà quan trọng là cái người mồi được cái ngọn đèn chánh pháp của Như Lai. Chứ không phải mà cái phước đức của trần đời, để rồi đi đâu có tiền hô hậu ủng, hàng ngàn người đi theo vỗ tay xưng hô vạn tuế. Chúng ta thấy ở đời các vị vua cứ mỗi lần lâm triều, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, mà con vua nào sống được 60 tuổi đâu. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Mà mình người tu thì phải khác ở chỗ đó chứ. Cho nên phải tâm kỳ đóng lương Phật Pháp, cốt để quy cảnh hậu lai. Nghĩa là người tu là phải tâm kỳ Phật Pháp đóng lương, dụng tác hậu lai quy cảnh, thường diễn như thử vị năng thiểu phần tương ưng. Thường như thế mà chưa đủ bội phần tương xứng. Nên tôi thì tôi vậy đó, tôi nói là nói vậy đó, chứ còn cái tôi không biết tôi tu cái gì. Ai muốn tu, muốn hành gì đó tu, còn tôi vậy đó. nói đúng chánh pháp, nhìn đời được lúc nào an lạc, thấy cuộc đời này là trò chơi, được lúc nào là mừng lúc đó. Thấy cuộc đời này nhân vậy, duyên vậy, thể vậy, tướng vậy, tánh vậy, như vậy là nó như vậy, được lúc nào mừng lúc đó. Chứ trên đời này không có gì bảo đảm, bởi vì tôi chưa phải là trở về được là một bậc coi như là đại đạo sư, tôi chưa phải là bậc Thế Tôn, tôi chưa phải là bậc coi như là hiền thánh. Mình đang trên cái lộ trình, nhìn thấy cái gương của người trước đi, chúng ta đi làm sao lương tâm lương tri mình nó không hành hà, nó không làm cho mình phải ngã mạn cống cao, nó không làm cho mình phải coi như là coi thường thiên hạ. Còn cái chuyện mà lặng nhặng lại nhại gà mắt kia thung lũi lũi cái lũ đích đó, thì cái chuyện đó rất là bình thường, bởi vì chưa phải là bậc A La Hán thì ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái thì không thể nào diệt trừ được. Thành ra cái cách của tôi nói thì có thể có nhiều vị nghe không quan hệ cũng không sao, không quan hệ thì xin đừng nghe, mà hãy nghe thì đừng có dại dột ngu si mà dặn nài bẻ ống, nó vậy thôi. Tôi thì tôi nói ra thì cái gì gọi là sức ngôn tu thiệp ư điển chương đàm thuyết nải đàm ư kê cổ, tôi cố gắng nói đúng với điển tích, nói đúng với cái lời của cổ đức. Còn cái chuyện mà tôi dùng cái danh từ nó thô thiển, đó là cái chuyện phàm phu mà. Nhưng mà quan trọng cái nội dung, có thâm ý là hợp với cổ đức, nói phải hợp với điển tích. Cho nên cái đầu tôi một khi tôi không nói điều gì ra thôi, tôi nói điều gì ra là các huynh đệ thấy là điển tích, điển chương đàng hoàng, ngày giờ năm tháng đàng hoàng. Còn cái chuyện gì mà tôi nói là tôi nghe như vậy là tôi phải khẳng định cái câu đó là tôi nghe, tôi ngóng như vậy. Còn cái chuyện gì mà một khi tôi đã mở miệng tôi nói là phải xuất ngôn tu thiệp ư điển chương, như lời Tổ Quy Sơn đã nói, đàm thiết nãy đàm ư kê cổ. Nói chư huynh đệ nghe vậy đó. Thành ra cái câu á, từ thân quyết chí phi tri ý dục đẳng siêu hà sở, thiểu tịch tư thốn khởi khả thiên duyên quá thời. Hiểu tịch tư thốn khởi khả thiên duyên quá thời, tâm kỳ Phật Pháp đóng lương dụng tác hậu lai quy cảnh, thường dĩ như thử vị năng thiểu phần tương ưng, xuất ngôn tu thiệp ư điển chương đàm thuyết nải đàm ư kê cổ, hình nghi đỉnh đặc ý chí cao nhàn. Có nghĩa là từ thân quyết chí mang y, ý muốn vượt lên những bậc, sớm chiều lo nghĩ há để thiên duyên ngày tháng, tâm kỳ Phật Pháp đóng lương cốt để quy cảnh hậu lai, thường cho như thế chưa đủ đôi phần tương xứng, muốn cho hình nghi chỉnh chạc ý chí cao nhàn, nói năng phải hợp với điển chương, luận bàn phải cần noi gương theo cổ đức. Thành ra các vị học đạo với tôi thì các vị học cái lý, cái chân, đừng có học cái văn tự ngữ ngôn của tôi trình bày thô thiển. Cũng như người đãi cát tìm vàng, tôi thường nói là người ta đãi cát để người ta tìm vàng, chứ không ai mà chấp nhận có vàng đâu mà không cần đãi cát. Tâm lý các Phật tử cứ đi chùa phái chiều chuộng, phái vuốt ve, vì vậy mà cho nên cả một cuộc đời các vị thử nghĩ các vị đánh đổi được cái gì. Phái vuốt ve, phái chiều chuộng, phái tưng tiêu, phái vị ngọt, các vị được cái gì? Trong khi chân lý nó như thật tri, như thật kiến giải, không có vuốt ve, không có chiều chuộng, không có vũ khí, không có ngon ngọt. Mà chân lý là lẽ thật, chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cố ngữ giả, lời của Phật là chân, lời thật, lời trước sau không khác, lời không có phỉnh phờ dối gạt. Cho nên nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng như thị phá hoại, cố danh chân như. Tất cả các pháp từ xưa nay xa rời cái văn tự. Bây giờ có những cái cuốn sách các vị đọc ra rồi đọc không hiểu gì, càng trí thức càng viết dông dài để chứng tỏ ta đây có là học cao hiểu rộng, đọc không hiểu gì hết. Còn ngày xưa người ta viết một cuốn sách, thậm chí cái người ở nhà bếp đã đọc chữ rất dần mà ta cũng hiểu, bác sĩ cũng hiểu, học sinh cũng hiểu, người mua ve chai cũng hiểu. Đó là mấy cuốn sách tài hoa, đó là mấy cái nhà viết văn tài tình. Đạo cũng như vậy. Cho nên thưa các vị là bây giờ tôi tha thiết với các huynh đệ là phải học đạo là vậy đó. Học đi, cho biết đi cái chân lý đi. Mà biết chân lý đi rồi nhìn thấy giảng pháp rồi cười tươi nữa. Không có gì phải vội vã. Mình đã từ vô lượng kiếp tử sinh, mình đã trầm luân lặn hộp trong luân hồi sinh tử rồi, không có gì phải vội vã. Trận đời nó như vậy rồi, trận đời này nó là hỷ nộ ai cụ ai ố dục sắc thinh hương vị xúc pháp lợi si quỷ dữ cơ xưng khổ lạc, nó như vậy rồi. Cho nên mình đã từ vô lượng kiếp tử sinh thì bây giờ mình cũng phải gỡ ra từ từ thôi, đừng có cái gì vội vã. Nhưng mà cái điều là phải cần đốn ngộ cái rồi cái mình tu, đốn ngộ cái đó, biết cho kỹ mình là ai. Đạo mình là thành phần gì, đời mình là thành phần gì. Đạo chân lý gọi là chân đế thì chắc chắn mỗi người đều có tâm Phật như nhau. Đời thì cái hình tướng của thế gian tục đế, nó có giàu nghèo sang hèn vinh nhục đẹp xấu trắng đen, mình biết mình phải biết mình tục đế mình là thành phần nào. Từ mình biết mình thành phần nào rồi, mình cố gắng mình vươn lên để trở về cái chân đế. Lúc đó gọi là vô vi pháp. Cái pháp vô vi là pháp không có tạo tác, không có bị sự chi phối của tứ tướng thì gọi là vô vi. Còn có tên khác là chân lý hay là chân đế. Mà vô vi nó có 6 thứ là hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất động vô vi, tọa thọ tưởng thọ diệt vô vi, chân như vô vi. Mấy cái này tôi đã phân tích rất rõ trong cái tác phẩm Chứng Đạo Ca rồi. Còn 4 món chân đạo tức là tứ đế. Mà trong tứ đế nó có 4 cái món, đó là tứ niệm xứ. Phải quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Nó rõ ràng như vậy đó. Mình học đạo, mình học cho nó rõ ràng vậy rồi cái mình tự. Cho nên cái kinh Tứ Thập Nhị Chương này đó gọi là Đại Tiểu Thừa Cộng Pháp luôn. Đại Thừa Tiểu Thừa phải học, phải đi ngang cái tiến trình này, gọi là Tam Thừa Cộng Giáo. Chứ cộng ở đây có nghĩa là thông giáo. Mà theo như Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư thì nói là thông giáo nó gồm, nó nằm ở trong tứ giáo, nó gồm là tạng thông biệt viên. Mà thông tam thừa giáo là Thinh Văn Duyên Giác và Bồ Tát. Cho nên các vị biết là nếu như thành tựu được Bồ Tát Đạo thì cũng phải đi ngang cái con đường Thinh Văn và Duyên Giác thôi. Chứ đừng có nói là tôi ăn ba cái bánh ít rồi tôi ăn cái thứ ba no, phải biết vậy. Tôi ăn cái thứ ba tôi không ăn hai cái trước, không được. Nhờ hai cái trước cái thứ ba mới coi như no đủ. học đạo này nó hay lắm, để mình hiểu hết những cái điều đó rồi cái mình thấy nó nhẹ nhàng lắm các vị. Nhìn đời qua rơi lá rụng, lý đương nhiên, sanh trụ dị diệt, lý tất nhiên. Nó tôi cái nhìn của tôi giờ nó thiệt sự là tôi không thành gì hết trơn, không tu hành gì luôn cả. Nhìn đời chơi vậy hả? Mà muốn vậy thì phải đánh đổi ạ. Đánh đổi những tháng ngày. Muốn đi ngắn đường, muốn rút ngắn đường thì phải chịu sỏi đá dày sao. Còn muốn đi đường đại lộ, đường đẹp, hai bên có hoa thơm cỏ lạ thì coi như phải đi vòng, nào là xung quanh nó có hồ nước, nó có đủ thứ cái để mà mình thưởng thức thì mình phải đi lòng vòng nó lâu hơn. Còn nếu như mình muốn đi rút ngắn lại thì phải chấp nhận sỏi đá dài sạch để băng rừng vượt ải. Cũng như cái muốn nói được như của tôi ngày hôm nay mà dám ăn dám nói như vậy là phải vượt lên mọi xương đau, đạp gai lấy gai lễ, té dịnh đầu gối đứng lên, chổi đất đứng dậy. Nên ai muốn tu gì đó tu, còn cái tu tắc là nó vậy đó, tu đốn giáo là nó vậy đó. Cho nên mong cho quên đại học cho nó rõ ràng vậy đó. Bây giờ chúng ta đi sâu vào nội dung cái chỗ mà gọi là thức tâm đạt bổn. Người xuất gia giả là người gọi là từ thân xuất gia thức tâm đạt bổn giải pháp vô vi, danh viết sa môn. Cái chữ sa môn này các huynh đệ biết là không phải dùng riêng cho các thầy tu của Phật giáo, mà thời bây giờ đó là các đạo sĩ bất cứ tôn giáo nào cũng gọi là sa môn. Thì Đức Thế Tôn ta cũng không ngoài cái việc đó. Đức Thế Tôn không bao giờ gọi là cái của người ta hay mà Đức Thế Tôn loại bỏ bao giờ. Cái điều mà tôi nói cho huynh đệ là Đức Thế Tôn ta không bao giờ có phương diện gọi là độc tài, độc đoán, độc nhất vô nhị, không có. Cái danh từ nào mà của Bà La Môn giáo hay của các đạo giáo khác, tôn giáo khác hay Đức Thế Tôn vẫn trân trọng lấy đó làm sử dụng. Chữ sa môn, tôi nhắc lại là chữ sa môn không phải của đạo Phật mới có, mà dành chỉ cho tất cả các vị đạo sĩ tu hành, hành đạo, truyền đạo. Từ thân xuất gia thích tâm đạt bổn. Cái người xuất gia là người từ giả, người thân đi tu phải rõ bản tâm, đạt được nguồn gốc của bản thể, thấu được cái pháp vô vi thì gọi đó là sa môn. Thì bây giờ chữ sa môn sư ông Hoàng Quang định nghĩa như thế nào đây? Sa môn chính là những vị xuất gia tu hành. Những vị này siêng năng tu giới, định tuệ và cố gắng dứt các phiền não tham sân si, nên sa môn cũng dịch là cần tức. Cần tức. Nếu như tham sân si phiền não dứt hết rồi thì đã được thoát khỏi sanh tử, nhưng đây cần tu giới định tuệ. Mà muốn tu giới định tuệ thì trước tiên phải từ thân xuất gia. Từ thân có hai nghĩa: một là vâng theo lời cha mẹ hoặc được cha mẹ cho phép; hai là từ bỏ thân thuộc để đoạn các sự truyền phược. Cho nên chữ gia ở đây có nghĩa là gia tộc và tài sản. Xuất gia chính là từ biệt gia tộc và tài sản. Nói như vậy thì bây giờ các vị nghĩ coi, chúng ta ngày nay làm được chưa? Từ bỏ được tài sản chưa? Hay là hồi đi tu thì nghèo rớt mồng tơi, đi tu để bây giờ có tài sản lớn? Nếu mình nói ra đụng chạm này, tôi nói thiệt chứ tôi có ý móc méo, nhưng mà sở dĩ tôi muốn đề cao cái vấn đề gọi là sa môn, gọi là xuất gia, chứ tôi không có ý bài bác ai, nhưng tôi bây giờ cũng đâu có ra đám ôn gì. Tôi bây giờ còn cái nhà như vậy là tôi còn chưa có giải thoát đó, còn thua xa, còn xa lắm đó. Hay còn cái gì là cũng còn cái ràng buộc à, chứ tôi có ra đám ôn gì đâu. Tôi còn cái nhà thì tôi được cái gì? Người tu là phải xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Còn bây giờ ngày nay có nhiều vị hỏng đi ngược lại cái câu này. xả bằng cầu phú, xả thân để cầu tài chánh vật chất, thì như vậy chưa phải là xả môn. Thậm chí trong đó có bản thân tôi, mình thấy chịu thiệt vậy à, mình nói thiệt vậy đó, mình đừng có nói mình tốt. Đó, như Sa Môn, như Đức Thế Tôn, cái Cụ Đàm ta đó, khí quốc thành, khí vương vị, khí trân bảo, khí thê no, bỏ hết, khí là bỏ. Trời mưa nè, bây giờ bên tôi là mưa, bây giờ nó mưa liên tiếp 2-3 ngày trời. Mưa cứ bằng mưa tầm, mưa tả, mưa cứ không phải mà mưa nó ào ạt à, giống như là bão tố phong ba mà cứ rã trời, màn trời u ám vậy. Các vị biết nước vậy mà nước nó nhiều lắm nha. Tôi suy nghĩ bây giờ tôi ở trong cái nhà, tôi sáng tôi dậy tôi mở cửa thấy nước nó nhiều quá rồi, cái nó vô nó ướt cái nhà sau mình, ướt cái hàng ba mình khó chịu nha. Cái tự động của tôi nhớ liền, tôi nói trời ơi vậy, Đức Phật của mình ngày xưa ở trong rừng á, mưa vậy là ngày trú ở đâu? Rồi ngài có khó chịu không? Mà nếu ngài khó chịu thì ngài làm gì được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni? Cho nên tự động vậy, cái bắt đầu nó nhẹ xuống cái sự khó chịu đó. Đó tu vậy đó, hành vậy đó. Vừa khởi lên cái ý niệm khó chịu, trời ơi mưa gì mà mưa tầm mưa tả, bây giờ tôi nói thật các vị là mưa kéo dài tới ngày mốt luôn. Trong cái điện thoại báo đây nè, bây giờ là coi như mưa vậy là kéo dài cho tới nè, các vị huynh đệ coi nè, báo không có giờ mưa, mà mưa không có giờ nghỉ đâu, thấy chưa? Đó nó cái chỗ dưới đó, cái chỗ mà lăng tăng đó báo mà mưa lên vậy đó. Mà mưa vậy mà bây giờ 70 độ nè. 70 độ có nghĩa là nóng á. Tôi thì 70 độ là nóng lên nảy sức mồ hôi đó. Tôi là cái hộp là 68 độ. Là chừng 15-16 độ là tôi chịu, chứ mà 20 độ. À, mỗi một cái địa dư nó khác quý vị. Dầu địa dư các vị 40 độ. Nhưng mà bên này 20 độ là bắt đầu đã thấy nóng rồi. Địa dư nó khác. Chứ đừng nói là bởi vì nó ở đâu nó quen đó, các vị cũng cảm thông. Bây giờ trở lại cái vấn đề, nghĩ là Đức Phật mình ngày xưa nếu mà mưa tầm gió tả vậy, ngã trong rừng ở đâu mà ngài không có khó chịu, cho nên ngài mới thành một vị Như Lai Thế Tôn chứ. Còn mình á, mình sáng ra cái mình thấy mưa tầm gió tả nó ướt mẹp vậy, cái rồi nó ướt cái võng tôi ngồi đây, giờ tôi đang giặt cái võng đó là tôi khó chịu rồi. Vừa khởi cái tâm niệm đó, nhớ lại. Nhưng mà thật sự đó, mình nhớ lại đó là mình có cái chánh niệm. Nhưng mà thật sự có nhiều khi đâu có nhớ. Cằn nhằn cưỡi nhưỡi cao có. Cho nên tu là vậy đó, hành là vậy đó. Một khi mình khởi lên cái tâm niệm khó chịu, tâm niệm bực bội, tâm niệm cằn nhằn cưỡi nhưỡi, mình nhớ lại Đức Phật, nhớ lại Bồ Tát, nhớ lại các bậc hiền thánh tăng. Và như vậy gọi là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm. Nhưng mà có khi là không nhớ. Thật sự nếu mà mình nhớ thì là một điều may mắn, có khi không nhớ. Nói thiệt kìa hả? Đừng nói tốt, nói gì hết trơn. Cho nên tôi với huynh đệ mình cứ nói hoài, nói ngày qua tháng lại, tháng lụng năm tàn, chứ thật sự mình để thành tựu không phải chuyện dễ đâu. Đừng có ngồi thiền, ngồi đó rồi cứ tưởng đâu vậy là mình ngồi mấy tiếng đồng hồ, tới đâu niệm Phật mò mấy sâu chuối, tới đâu tụng kinh, ngày nào cũng sách giỏ đi chùa vậy tu không có đâu, vậy hành không có đâu. Tu hành là gặp những cái bất trắc mà mình vẫn giữ được cái tâm mình bình thản, hoặc giả là mình cho nó sôi động, nó sinh khí, nhưng mà mình biết cách để mình đè dằn nó, giáo hóa nó mới gọi là tu hành. Thiền cho giữ, nhưng mà cuối cùng đụng cái gặp ai đó quát chửi mình một cái mình nổi máu, mình lên cái comment vô câu hỏi chứ thầy đang tu hành hay đang múa lửa, vậy là coi như là tẩu hỏa nhập ma rồi. Là tôi nói chuyện mình để biết thôi, tới đây nghỉ đi, học chơi chơi vậy đó, mà chơi chứ thật sự là thiệt, sắc tất thiệt không, nhìn đời chơi, cả đời chơi, vô biển chơi, nó không có gì thật hết á, cứ vậy mà cứ mình nói tới đi, nói tới cho nó khỏe đi, chứ đừng có quá quan trọng. Xin các bạn như lời của thầy nói, xin các bạn nhìn lui quyển thanh, đời đã hơn nửa đời, mong manh năm tháng qua mau rõ là mong manh, lưu liên chỉ thế sự vô thường. Đấy, vậy thôi, thôi nghỉ ha, chào hết các vị.